Hắc Ám Thần Đế, chương 8, Tàng Thư Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ánh nắng của ngày mới chiếu gọi vào trong căn phòng của Thiếu Thiên, chiếu lên gương mặt non nớt mà tuấn tú của hắn, nhưng khi hắn mở mắt ra thì khuôn mặt này không còn non nớt nữa mà thay vào đó là một loại khí chất thành thục của một người đã trải qua biết bao thăng trầm của cuộc sống, từ tình thương cho đến tình bạn, từ đấu tranh sinh tồn trong những nghịch cảnh éo le hay mưu trí giải mã những câu đố tồn tại giữa lằn rãnh sự sống và cái kết cuộc sống chô mộ đã không còn nữa, nhưng những kinh nghiệm đó là tài sản quý nhất mà gia đình của hắn để lại. Tuy trộm mộ không còn nữa, nhưng hắn đến thế giới này hắn sẽ làm những sự tình đầy kích thích hơn nữa, đó là trộm mộ lớn hơn. Thế thôi, Thiên Vân Đại Lục thường xuyên có kẻ được sinh ra và chết đi, nhưng những đại năng cảnh giới cao thì không cam lòng bỏ đi tâm huyết cả đời của mình và sẽ để lại những thứ như động phủ truyền thừa, lăng mộ vương giả, địa đạo bảo tàng, vân vân và mây mây. Chính những điều đó làm hắn thấy kích thích và hào hứng từ khi đến cái thế giới đầy bạo lực này. Sau một đêm hấp thu hồn lực, Tiếu Thiên cảm thấy tinh thần no đủ sáng khoái. Nhìn lại viên tử tinh hồn thạch còn chừng 2, 3 thì hắn đoán chừng còn dùng được đến khi hắn đạt đến hồn lực tam cấp. Nếu cho một người bình thường sử dụng thì đoán chừng không hấp thu được nhiều như hắn, nhưng một viên tuyệt phẩm hồn thạch cũng đầy đủ để cho người bình thường luyện lên tới tứ cấp hồn lực rồi. Hồn lực hiện tại của Tiếu Thiên đã vững chắc ở nhị cấp sơ kỳ, vượt những 2 cấp trong thời gian một đêm. Điều đó lại cho thấy được sự cải tạo bá đạo của Sát Thần Kiếm. Sau khi vệ sinh cá nhân và chỉnh sửa lại y phục, Tiếu Thiên đẩy cửa đi ra ngoài. Đến đại sảnh thấy được mẹ của hắn đang uống trà sáng ở lương đình. Tranh thủ đi đến thi lễ và nói: "Mẫu thân, a Thiên Nhi à, ngồi đi con." Bị Tiếu Thiên không tiếng động đi đến bên người, Địch Lệ Nhược hơi giật mình, dù gì nàng cũng là võ sư bát tầng, thế mà Tiếu Thiên có thể tiếp cận nàng không một tiếng động như thế. Nhược mẫu mỉm cười nói: "Thiên Nhi, sáng sớm con ăn gì chưa? Để mẹ bảo đầu bếp nấu một ít điểm tâm sáng cho con nha." "Không cần đâu mẹ, chút nữa con đi qua tàng thư các nhìn xem có võ kỹ nào phù hợp để con tu luyện hay không." Con cũng tranh thủ qua gặp cha con một cái, ta xem dạo gần đây ông ấy có chuyện gì phiền não hay sao mà lúc nào cũng không vui." "Vâng mẹ, vậy Hài Nhi xin phép đi trước." Ra khỏi biệt viên, Tiếu Thiên đi về tàng thư các. Tàng thư các bên trong chưa đựng công pháp, võ kỹ của thiếu gia đều là chân tàng lưu trữ trên 300 năm khai chi tán diệp của thiếu gia. Nghe nói bên trong có cất giữ một cuốn huyền giai cao cấp, Vân Thù Xuất Vân Thối. Đó là võ kỹ cao cấp nhất của thiếu gia, chỉ gia chủ và ngũ đại trưởng lão là có thể tu luyện. Ca Diệp Thối là bản đơn gian hóa của Vân Thù Xuất Vân Thối, được lão tổ đời đầu của thiếu gia giản lược đi ra. Ca Diệp Thối là hoàng giai cao cấp thối pháp, tuy là bản đơn giản hóa nhưng uy lực và tính linh động không kém. Vân Thù Xuất Vân Thối. Võ kỹ trên Thiên Vân Đại Lục chia thành 4 đẳng cấp cơ bản, Thiên Địa Huyền Hoàng, và phân thành sơ cấp, trung cấp, cao cấp và đỉnh cấp. Tới trước cửa tàng thư các, Tiếu Thiên gặp các đệ tử của thiếu gia ra vào tàng thư các liên tục. Bước tiếp vài bước, Tiếu Thiên thấy một ông lão đang nằm trên bàn trước cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nhân quần áo xộc xệch, tóc tai lôi thôi, nhưng không đệ tử nào dám lãnh đạm, đều đi tới trước mặt lão nhân thi lễ rồi hô: "Phàm lão," rồi đi vào cũng như đi ra. Tiếu Thiên thấy vậy cũng đi tới trước mặt lão nhân thi lễ rồi hô: "Phàm lão." Từ đầu lão nhân đã chú ý thấy tu vi của Tiếu Thiên, danh tiếng Tiếu Thiên lão ta cũng biết. Thiên Nam Thành Tứ Đại Tiện nghe nói 12 năm không luyện võ, tại sao giờ này đã có thể luyện võ, tu vi lại ẩn ẩn tấn chức võ đồ tầng 6. Phải biết rằng muốn tu luyện đến võ đồ tầng 5 ít nhất cũng 2 năm mới có thể đạt tới, mà tên tiểu tử này tháng trước còn không tu luyện mà giờ này thì lại là võ đồ tầng 5 đỉnh phong. Lão nhân buông hồ lô rượu, nhướng mắt lên xem Tiếu Thiên hỏi: "Ngươi là Tiếu Thiên?" Tiêu Thiên nghe phàm lão hỏi thì tranh thủ trả lời: "Vâng, đệ tử Tiếu Thiên." "Võ đồ tầng 5, đi lầu 2 chọn thử đi, ngươi có quyền được chọn 2 loại võ kỹ và 1 canh giờ để ngươi chọn." "Vâng." Nghe lão nhân nói, các đệ tử xung quanh dừng lại mà nhìn Tiếu Thiên nghị luận. Hắn không phải Tiếu Thiên Tứ Đại Tiện hay sao? Đúng là hắn rồi, võ đồ tầng 5. Không phải là hắn không luyện võ được à, ai mà biết, đoán chừng hắn ăn nhầm thiên tài địa bảo gì chăng? "Thôi đi pa ơi, thiên tài địa bảo gì, tại sao ta không ăn được?" "Hứ, nhìn mặt mày ngu như heo, đoán chừng chỉ ăn được thức ăn heo." "Ngươi nói gì, có gan lặp lại thử xem." Ngươi này bị nói như thế qua tức nên cãi lại. "Nói thì nói, ai sợ ai." Thằng này cũng gân cổ lên cãi. "Mày khá lắm." Thế là hai thằng đi ra ngoài sân đánh nhau túi bụi, hai bên đều là võ đồ tầng 5 nên nhất thời không phân thắng bại. Lão nhân và chúng đệ tử xung quanh cũng bu lại xem trò vui. Nói về Tiếu Thiên thì hắn đi đến tầng 2 của tàng thư các, ở đây bày bố các loại võ kỹ khác nhau, có đao thương, kiếm kích, có quyền pháp, trường pháp, thối pháp, thể pháp, đủ loại, nhưng hơn 70 là thối pháp và thân pháp. Tiếu gia trong tứ đại thế gia ở Thiên Nam Thành là chuyên về thối pháp, Trình gia trào pháp, trong đó có Tý Cảnh trào, Huyền giai cao cấp trào pháp, Mã gia đao pháp, trong đó có Bá Hoàng đoạn đao, Huyền giai cao cấp đao pháp, Thương gia kiếm pháp, trong đó có Địa Ninh huyền âm kiếm, địa giai sơ cấp kiếm pháp. Thương gia cũng là gia tộc kinh doanh thương hội nên tài lực dồi dào, có địa cấp kiếm pháp cũng không xa lạ gì. Trong tứ đại lấy Thương gia mạnh nhất, Trình gia yếu nhất, sau đó tới Tiếu gia và Mã gia. Những điều này hắn dựa trên ký ức của tiền thân mà biết được đại khái. Tiếu Thiên đi đến kệ thối pháp, nhìn sơ qua các loại thối pháp như Tù Minh thối, Lạc Nhật thối, Thiên Sơn Thiên Dương thối, Ca Diệp thối, Bạo Phong thối, vân vân và mây mây. Các thối pháp còn lại đều nằm ở hoàng giai trung cấp và cao cấp thối pháp. Hiển nhiên, Tiếu Thiên lựa chọn Ca Diệp thối thông dụng của Thiếu gia để học. Đi đến kệ thân pháp ít hơn nhiều sát kệ khác, ước chừng chỉ có 30 thẻ tre. Nào là Lạc Nhật thân pháp, Phi Vân Ảnh, Hoành Sơn Bộ, Hoàng Hạc Bộ. Các loại bộ pháp thân pháp đều ở hoàng giai sơ cấp và trung cấp, nhìn qua phần miêu tả không có cái nào làm Tiếu Thiên vừa ý, bất chợt nhìn thấy thẻ tre bóng loáng như gương nằm ở dưới góc cuối cùng của kệ sách. Tiếu Thiên lấy ra và nhìn thấy trên đó ghi bốn chữ to: Cách chương.